Quả đào trong tâm. Chương 19:19, cảm ơn em 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triển phu nhân, tôi không phải có ý tứ này. Tôi chỉ là, Triệu Hinh Nhiên còn muộn biện minh cho mình. Đàm Vân đã mất kiên nhẫn mà phất tay. Được rồi, cô đi đi, lễ khai mạc đã kết thúc. Buổi tối tôi có việc của chính mình. Cô không cần đi theo. Triệu Hinh Nhiên đứng ở cửa, trừng mắt nhìn Nhan An An liếc mắt một cái. Đàm Vân đã hướng đi vào trong. Triệu Hinh Nhiên vẫn là chưa từ bỏ ý định mà định đi theo phía sau. Đàm Vân cẩn thận nhìn một vòng trên từng tác phẩm, thỉnh thoảng phát ra âm thanh tán dương. Treo ở trên vách tường không ít tác phẩm, đều là cửa Nhan An An tùy bút họa. Tuy rằng không phải tác phẩm có tiếng, nhưng nhìn đến đều thoải mái. Hơn nữa nhìn ra được, người vẽ tranh rất có thiên phú. Mỗi chi tiết đều lộ ra một khí chất. Đàm Vân quay đầu, nhìn về sau Nhan An An ôn hòa hỏi. Này đều là cháu họa sao? Nhan An An gật gật đầu. Vậy cháu có nguyện ý họa cho bác một bức vẽ không? Đoạn Tuyết cùng Lâm Khả ở bên cạnh có chút rối rắm nhìn một màn này. Các cô còn tưởng phòng vẽ tranh không tiếp phác họa, nhưng là Nhan An An cố ý vẫy tay với các cô. Các cô cũng tức thời không mở miệng nữa. Nhan An An chớp mắt, nghiêm túc nói, nguyện ý. Cô lấy ra bút vẽ, dọn xong bàn vẽ, rồi ở trước mặt mọi người ngồi xuống. Đoạn Tuyết cùng Lâm Khả cũng tập trung tinh thần mà nhìn. Các cô biết chị An An lợi hại, nhưng mỗi lần Nhan An An vẽ tranh đều không có các cô ở đó, cho nên vẫn luôn đều có chút tiếc nuối. Lần này rốt cuộc cũng có cơ hội. Tác giả có lời muốn nói. Nguyên đán vui vẻ, 2020 chúng ta cùng nhau hạnh phúc nhiều hơn. Còn có chính là, hôm nay bình luận sẽ có bao lì xì nha. Sau khi ngồi xuống, Nhan An An nghiêm túc vẽ tranh. Bất luận lúc nào vẽ tranh dáng vẻ của cô đều không giống nhau. Cô chuyên chú, thân trên ngồi thẳng tắp, trong tay nét bút từng nét đều nhau. Đàm Vân dường như cũng tự nhiên mà nằm nghiêng ở trước mặt cô. Không phải tạo ra dáng vẻ gì quá khó, thần sắc nhẹ nhàng tự nhiên. Đoạn Tuyết cùng Lâm Khả ở phía sau kinh ngạc trước thần sắc ấy. Nhưng là các cô không dám ra tiếng sợ quấy rầy tới chị An An. Nhan An An kỹ năng rất thuần thục, cho nên họa rất nhanh, chỉ vẽ hơn một giờ. Cuối cùng, một khắc bỗng nhiên thu hút, động tác nhanh nhẹn, hoàn toàn liền mạch lưu loát, không có nửa điểm chần chừ, ngược lại rất có khí chất của nghệ thuật gia. Đoạn Tuyết cùng Lâm Khả rốt cuộc nhịn không được. Các cô nhìn người được họa, lại nhìn tranh vẽ của Nhan An An. Chị An An, chị thật là lợi hại quá đi. Cô thu hồi bút, đem bức họa cuộn tròn xuống, đưa đến tay Đàm Vân. Đàm Vân chỉ nhìn thoáng qua, hai tròng mắt liền phát sáng, vừa thấy liền vừa lòng. Triệu Hinh Nhiên tận mắt nhìn thấy Nhan An An vẽ tranh, ở một bên không phục, một bên lại cảm thấy có nguy cơ. Lúc trước cô ta nhìn Nhan An An cùng giáo sư Tư cùng nhau ăn cơm, cô vốn dĩ cho rằng cô cũng chỉ là lớn lên có chút đẹp mà thôi. Nếu là Tư Hành tuyệt đối sẽ không cùng với một người nông cạn như vậy mà kết hôn. Không nghĩ tới thế nhưng thật đúng là có chút tài năng. Đàm Vân đứng dậy, nhẹ giọng nói, cô thực sự thích bức tranh này. Làm sao để cảm ơn đây? Cô có thể mời cháu đi ăn cơm không? Nhan An An giật mình ngây người một lúc. Cô tối hôm qua đã đáp ứng bồi bà ăn cơm. Khả năng Đàm Vân là muốn tốt cho cô. Nhan An An cũng rất phối hợp nói. Vâng, đây là vinh hạnh của cháu. Triệu Hinh Nhiên lại có ý đồ mở miệng. Đàm Vân thanh lãnh một tiếng. Cô không cần đi theo tôi. Nếu còn muốn nói là đi dạo, thì tôi đi với cô gái này. Triệu Hinh Nhiên chán nản, nhìn chằm chằm bóng dáng Nhan An An. Ánh mắt sắc bén như dao nhỏ mà ném lên người cô. Từ phòng vẽ tranh ra ngoài, Nhan An An vẫn luôn cúi đầu, không có mở miệng. An An, có phải không có điều gì muốn nói với mẹ? Đàm Vân ôn hòa cưới hỏi. Nhan An An cũng không ngượng ngùng. Cô có chút tò mò. Vừa rồi con nghe Triệu Hinh Nhiên gọi người là Triển phu nhân. Đây là vì sao? Ba Tư Hành họ Triển. Khi còn nhỏ Tư Hành bị sinh bệnh nặng, thiếu chút nữa chết. Lúc ấy thật sự không có cách nào. Liền mê tín nghe theo bói toán một lần. Cho thằng bé đổi lại dòng họ. Thế nhưng lúc sau sức khỏe thật sự tốt lên. Tuy rằng Đàm Vân nói vô cùng bình tĩnh. Nhưng Nhan An An vẫn trong ánh mắt của bà vẫn nhìn ra được tia lo lắng. Cô an ủi nói. Tư Hành giờ đã tốt. Sẽ không có việc gì xảy ra nữa. Đàm Vân quay đầu nhìn cô một cái. Đảo mắt lại cười như tắm mình vào gió xuân. Lúc sau hai người đến khách sạn. Đã thấy Tư Hành ở đó. Đàm Vân vừa nhìn thấy anh. Liền chất vấn nói. Mẹ nghe nói. Bên trường vốn dĩ sắp xếp cho con bồi ta. Thế nhưng con lại từ chối. Tư Hành giúp hai người kéo ghế. Sau đó mới từ tốn giải thích. Ân, hôm nay công ty có chút việc. Tiểu tử thúi. Việc gì mà so với mẹ còn quan trọng hơn. Đàm Vân sắc mặt có hơi giận. Nhưng Nhan An An biết bà thật sự không có tức giận. Có điều câu tiếp theo. Cô liền khó có thể xác định. Bởi vì Đàm Vân nói. Con có biết hay không bên phía trường học cho cái người phụ nữ Triệu Hinh Nhiên kia tiếp đón. Ta sắp bị cô ta làm phiền. Cô ta cho rằng bản thân mình thông minh. Mà lợi dụng tính tình hiền lành của An An. Thậm chí còn có ý với con. Con nói đi. Rốt cuộc con cùng cô ta là mối quan hệ gì? Con dám khi dễ An An. Ta liền không tha cho con. Nhan An An phát hiện. Mẹ của Tư Hành ở bên ngoài và trước mặt Tư Hành là hai bộ dáng hoàn toàn khác nhau. Ở bên ngoài là khắc chế thu liễm. Nhưng ở trước mặt Tư Hành có chút tùy hứng cùng dung túng. Bất quá một chút này cũng không ảnh hưởng đến ấn tượng của cô đối với Đàm Vân. Tư Hành vì trấn an bà. Mà bán đứng Nhan An An. Đừng tức giận. Nếu tức giận dễ có nếp nhăn. Ngày hôm qua An An có mua lễ vật. Mẹ thích không? Chuyện ngược. Đàm Vân giật mình một lát. Nhìn thoáng qua An An. Nhan An An hoảng loạn đem lễ vật từ trong túi ra. Đem lễ vật lên. Vừa nãy vẫn luôn lén lút giấu ở phía sau. Đàm Vân cũng không có chú ý tới. Đàm Vân mở ra liền thấy. Trước khi về nước bà có thấy qua mẫu vòng này trên bìa tạp chí. Lúc ấy cũng chỉ nhìn qua. Cũng không có ý định mua. Sắc mặt bà dần trở lên thâm trầm lên. Nhan An An hoảng loạn hỏi. Mẹ không thích sao? Nếu không thích, lần sau con lại. Đàm Vân xoa xoa đầu cô. Ánh mắt hiền từ, hiện lên sủng ái. Cô nói. Thích, rất thích. Là mẹ thật lâu không được tặng quà. Nhất thời có chút cảm động. Vì phối hợp với những lời này, khóe mắt còn rưng rưng. Nhan An An liền chạy nhanh lấy khăn giấy đem cho bà. Tư Hành cười nói, bà không phải mỗi năm ngày lễ đều tặng quà cho mẹ sao? Câm miệng, bà con tặng vài thứ kia. Nào giống đồ vật đem ra ngoài cơ chứ? Tất cả đều biến thành đồ để bà cất giữ. Tư Hành có lẽ nghĩ tới những món đồ đó. Khóe miệng cũng không khỏi run rẩy một chút. Bị Đàm Vân trừng mắt liếc một cái. Lúc sau lập tức ngoan ngoãn nhịn xuống. Bữa ăn này không khí thực hài hòa. Đàm Vân thỉnh thoảng sẽ nói vài chuyện lúc nhỏ của Tư Hành. Tư Hành ở một bên dương mắt nhìn. Nhan An An mới đầu còn phối hợp gật đầu một chút. Tới sau lại thật lòng lắng nghe. Thỉnh thoảng bị ngữ khí của Đàm Vân mà khóe miệng lại nhếch lên vài cái. Tư Hành đưa bà đến cửa khách sạn. Trước khi rời đi liền hỏi, ngày mai mấy giờ bay? Con đưa mẹ đi. Không cần, mẹ đặt vé máy bay 6 giờ sáng. Quá sớm, các con còn trẻ nên ngủ nhiều chút. Tư Hành, đặt sớm như vậy làm gì? Bởi vì sợ hai vợ chồng bọn họ lo lắng. Bà lại giải thích thêm một câu. Mẹ bay cùng giờ với ba con. Thời điểm đến nơi, chúng ta cùng nhau trở về. Tư Hành ý vị thâm trường mà cười cười. Sau đó mẹ anh thúc giục, mau chóng đưa An An về nhà. Về đến nhà, hai người đều rửa mặt xong rồi. Nằm ở trên giường, Nhan An An cảm giác bị cơn buồn ngủ đánh gục. Vừa muốn nhắm mắt ngủ, liền nghe thấy trên đỉnh đầu tiếng của Tư Hành. Nhẹ nhàng mà nói, An An, cảm ơn tôi chuyện gì? Cô không nhịn được mà hỏi, cảm ơn đã cùng tôi bồi mẹ chồng ăn cơm. Cảm ơn em còn vẽ tranh tặng cho bà. Còn có cảm ơn em còn vì bà mà chuẩn bị quà tặng. Nhan An An nghe vậy. Trong lòng nhộn nhạo. Loại cảm giác kỳ quái này, cô không rõ có từ đâu. Từ trước đến nay cô chưa từng cảm thấy như vậy. Cô cũng không rõ vì cái gì mà mỗi lần Tư Hành nói nhẹ vài câu bâng quơ luôn làm cô miên man bất định. Một lát sau, tên cẩu đàn ông bên cạnh có tiếng hít thở đều đặn truyền đến. Mà nàng vẫn còn nghĩ đến lời anh nói. Cách chương.